Tí Thiên Đao, chương 2449, Sức Mạnh Luân Hồi, 2, góc truyện audio.com, ví dụ trước kia Na Y vẫn hơi yếu, lần này cũng đã đuổi kịp. Bây giờ đã là một tu sĩ tổ cảnh, nếu như nói một hai người xảy ra sự thay đổi này, vậy còn có tình lý. Nhưng tất cả mọi người đều nhận được sự thăng cấp rất lớn, vậy có chút không bình thường. Mặc dù nói tài nguyên của đất Vĩnh Hằng so với thế giới thông đạo phong phú vô số lần, mặc dù nói truyền thừa công pháp Sở Mặc lưu lại đều là một loại cao cấp nhất, nhưng vì sao một số người không có quan hệ quá mật thiết với Sở Mặc vẫn là y nguyên? Chỉ có những người quan hệ gần gũi cùng Sở Mặc thực lực toàn thân đều mạnh vượt bậc. Đến cuối cùng, ngay cả bản thân những người này cũng ý thức được có cái gì không đúng. Bọn họ cứ chạy đi tìm lão hòa thượng cùng lão đạo sĩ, hy vọng sẽ nhận được giải đáp ở nơi này. Nhưng bọn hắn cũng không có được một đáp án vô cùng rõ ràng, chỉ vì lão hòa thượng lại nói. Tất cả có thể liên quan đến luân hồi, nhưng càng sâu sắc và cụ thể hơn, lão hòa thượng cũng nói không ra rồi. Theo sau toàn bộ thế giới thân thể của cổ thần, hầu như trong một đêm đã xảy ra kịch biển long trời lở đất. Sau đó, những ràng buộc tất cả mọi thứ đều biến mất, mọi người tuy là không biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng có loại trực giác của bản năng, cảm thấy chuyện này nhất định có liên quan đến Sở Mặc. Sở Mặc cùng Vu Hồng đã rời đi rất nhiều năm, cũng may bây giờ những người này từ lâu đã thích ứng với thân phận người tu hành của bọn họ, cũng không quá mãnh liệt đối với khái niệm của thế gian cùng năm tháng như lúc trước. Nhưng tưởng niệm đối với của Sở Mặc lại không có giảm bớt nửa phần, ngược lại ngày càng mãnh liệt. Thấy loại biến hóa này của thế giới thân xác cổ thần, tất cả mọi người rất vui vẻ, bọn họ biết Sở Mặc vẫn còn đó. Bọn họ còn đang chờ Sở Mặc trở về, đặt lại tên cho mảnh đại lục này. Bởi vì đây đã là một cái thế giới mới rồi, tất cả sinh linh trong thế giới thân thể của cổ thần đều đón nhận loại biến hóa này, đồng thời còn trở nên vui vẻ hơn. Bởi vì hóa thành một đại lục tuy to lớn vô cùng, nhưng tình huống không cách nào khai thông giữa các bên cũng xảy ra biến hóa về mặt bản chất. Cho nên, những sinh linh của thế giới khác cũng bắt đầu dần dần chạy về phía đất Vĩnh Hằng. Khai thông và liên hệ cũng dần dần trở nên nhiều hơn. Cứ như vậy, toàn bộ đại lục chỉ trong ngắn ngủi mấy năm đã xảy ra biến hóa lớn. Số lượng người tu hành cường đại ngày càng tăng nhiều, sau đó chiến tranh cũng là không thể tránh khỏi. Ngay từ đầu, những người tu hành này không biết rõ tình huống, còn từng tính toán muốn tấn công lãnh thổ đất Vĩnh Hằng này, nhất là vùng vương tộc Sở Thị càng bị vô số người thèm muốn lộ liễu, bởi vì tinh khí nơi đó, rất phong phú. Có điều là, sau khi trải qua mấy trận thất bại thê thảm, những người đó rốt cục đã có kinh nghiệm. Hơn nữa, một số truyền thuyết về Sở Mặc cũng dần dần theo khai thông và trao đổi mà truyền ra ngoài. Những người tu hành của thế giới này, rốt cuộc hiểu rõ căn nguyên của sự thay đổi này, cũng hiểu rõ vương thị Sở Thị rốt cuộc là một nơi như thế nào. Đó là vương tộc thực sự, tuy còn có một số tu sĩ trong lòng vẫn mang theo suy nghĩ khác thường, nhưng người có can đảm thực sự đi tấn công vương tộc Sở Thị càng ngày càng ít. Cho tới hôm nay, một người cũng không có, bởi vì những năm gần đây thay, góc truyện audio.com, đổi của vương tộc Sở Thị thật sự là rất lớn. Ở trong đó quả thực cao thủ rất nhiều, tùy ý xuất hiện một người đều có thể làm cho cả thế giới một phen rung động. Nhất là trong vương tộc Sở Thị còn tồn tại hai vị gần như vô địch. Rất nhiều người đều đang đồn, nói sự tồn tại của hai vị kia bây giờ đã trải rộng cả thế giới, người sáng lập của Phật giáo và đạo giáo ở khắp nơi trên đại lục mênh mông này. Loại cảm giác thần bí này càng làm cho này người trong lòng có quỷ khiếp sợ. Vương tộc Sở Thị cũng dần dần trở thành trung tâm của tất cả thế giới, cơ hồ là mỗi năm đều có rất nhiều người ở phương xa đến đây hành hương. Nếu bọn họ may mắn có thể thấy được một người trong vương tộc thậm chí sẽ kích động đến rơi lệ. Đồng thời, học viện Sở Thị trải qua nhiều năm tích lũy rốt cục bộc phát ra uy danh mạnh mẽ. Hoàn toàn xứng đáng trở thành học viện lớn nhất trên toàn thế giới. Có lẽ là sự tồn tại của học viện Sở Thị đã kích phát tình cảm ôm ấp sâu trong nội tâm của rất nhiều người. 3.000 năm gần đây, trên thế giới thân thể cổ thần đã biến đổi, bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều học viện. Có rất ít người phát hiện, mỗi lần tăng một học viện, số mệnh của cả thế giới sẽ thêm một phần phong phú hơn. Sự thay đổi này cũng chỉ có chúa tể giả Sở Mặc mới có thể cảm giác rõ ràng đến vậy. Cho nên, khi Sở Mặc trở về, thần thức của hắn lướt qua cũng đã biết được toàn bộ nguyên nhân hậu quả. Sau đó, trên mặt của Sở Mặc lộ ra nụ cười vui vẻ. Sự thay đổi này là điều hắn thích nhất. Sau một khắc, Sở Mặc mang theo Vu Hồng xuất hiện ở trong cung điện của vương tộc Sở Thị. Sự trở về của hắn làm cho cả vương tộc Sở Thị chấn động, bởi vì thực sự hắn xuất hiện quá đột ngột rồi, không có ai sẽ nghĩ tới hắn sẽ trở về vào thời điểm này. Đại Công Kê đang tản bộ ở trong cung điện, vỗ cánh phành phạch xông lên, sau đó ôm Sở Mặc một cái. Sở Mặc vuốt tóc của Đại Công Kê, có chút bất ngờ nói. Ngày thường cũng không thấy ngươi nhiệt tình như vậy, hôm nay đây là thế nào? Ngày thường, hôm nay, Đại Công Kê nhìn Sở Mặc vẻ mặt im lặng, sau đó nói. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đã đi bao nhiêu năm không? Tuy nói đến cảnh giới này, Kê gia không cần để ý thời gian và năm tháng đã trôi qua. Nhưng quả thực chính xác đã rất lâu rồi đều chưa từng gặp ngươi. Ngươi biết không, nếu như ngươi không trở lại nữa, coi như là ở trong vương tộc này, ngươi cũng sắp trở thành một thần thoại thực sự. Ngươi bây giờ chính là một truyền thuyết, Đại Công Kê nói thực ra không có chút nào là khoa trương. Nhiều năm trôi qua như thế, nhiều người cũng đã trưởng thành. Các lớp tuổi trẻ hậu bối từng thấy tượng của Sở Mặc, từng nhìn tượng vẽ Sở Mặc, từng nghe câu chuyện của Sở Mặc nhiều vô số, có thể nói bọn họ chính là nghe chuyện của Sở Mặc mà lớn lên. Những chuyện này từ từ cũng trở thành truyền thuyết, truyền miệng từ đời này sang đời khác, tuy không có mất đi sự hứng thú của nguyên bản, nhưng con người hắn đã trở thành truyền thuyết thực sự. Cách chương.